Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2949, chương 2950, Thiên Khư Môn. Ba ngày sau, La Thành mang theo hơn 20 tên chân vũ môn người rời đi. Bọn hắn một chuyến này, đã tao ngộ thanh lâm, lại để cho khiêu chiến chi lộ im bặt mà dừng, nhưng không có người đối với thanh lâm có địch ý. Một trận chiến này, chân vũ môn cao thấp, đều thấy được bản thân chưa đủ. May mắn là thanh lâm, đối với bọn họ không có ác ý. Nếu như đổi lại một cái khác tông môn, chỉ sợ chân vũ môn cũng không phải là cục diện bây giờ rồi. Cao tầng đều diệt đều là rất có thể chuyện đã xảy ra. Thanh lâm huynh, ta cần lại hướng ngươi nhắc nhở. Sự tình cát không thể nóng vội. La Thành nói đến thế thôi, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Thanh Lâm minh bạch dụng ý của hắn, như cũ là tại khuyên can chính mình không muốn làm như vậy. Nhưng là Thanh Lâm đã làm ra quyết định sự tình, há có thể cải biến, mà lại dưới mắt Thanh Lâm, đã là Khuy Chân Thánh Vương vô địch, càng không sợ cấp thấp Thiên Cơ Thánh Vương. Hắn cố tình dùng một hồi lại một hồi chiến đấu đến kiểm nghiệm thực lực của mình, tự sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Chân vũ môn mọi người sau khi rời khỏi 2 tháng, Thanh Lâm cũng đã đi ra. Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long đối với Thanh Lâm muốn làm sự tình, tự nhiên tỏ vẻ phản đối. Bọn hắn cũng hy vọng thiên môn ngày càng đi về hướng đỉnh phong, nhưng là hiểu rõ đến Mục Vân Khuyết đủ loại, lại để cho bọn hắn không khỏi chịu lo lắng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Mục Vân Khuyết tựu là quá lăng lệ ác liệt rồi, cho nên mới phải gặp Bất Bại Thế Gia cùng Bất Hủ Thần Triều hãm hại. Đương kim trung thiên thế giới nhìn như bình tĩnh, trên thực tế lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bất Bại Thế Gia cùng Bất Hủ Thần Triều độc thủ duỗi tiến đến, lại để cho mỗi người chịu cảm thấy bất an, không dám biểu hiện được quá nổi bật. Huống chi thiên môn cùng Tô, Tiêu, Ngô Tam đại gia tộc vốn là có mối hận cũ, Thanh Lâm lần đi càng khó tránh khỏi lại để cho người lo lắng. Nhưng mà Thanh Lâm lại không cho rằng như vậy. Bất Hủ Thần Triều cùng Bất Bại Thế Gia tuy lớn, Thanh Lâm lại không sợ, mà lại Thanh Lâm càng cho rằng không thể bởi vì địch nhân cường đại, tự hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tu hành còn muốn tiếp tục, sự tình còn muốn đi làm. Về phần tương lai cùng địch nhân ai tới trước đến, không cần nhiều đi để ý tới. Chỉ cần ứng đối sẽ xảy đến. Ly khai thiên môn sau 1 tháng, Thanh Lâm xuất hiện ở một mảnh nguyên thủy sâu trong rừng. Nơi này là trung thiên thế giới đệ lục đại môn phái Thiên Khư Môn tọa lạc địa phương, một mảnh nguyên thủy sâu lâm, rộng lớn khôn cùng, bao phủ trung thiên thế giới phía bắc mảng lớn lãnh thổ quốc gia. Thiên Khư Môn, nghe nói là tại một tòa thiên tri thần thành phế tích phía trên, từng bước một lớn lên tu hành tông môn, nên tông môn, truyền thừa gần 100 vạn năm tuế nguyệt, lịch sử so thiên môn còn muốn đã lâu. Thiên Khư Môn 4 đại trưởng lão, 1 vị tôn chủ, đều là Thiên Cơ Thánh Vương. Trừ lần đó ra, còn có Khuy Chân Thánh Vương 15 người tả hữu, Hằng Biến Thánh Vương, Niết Bàn Thánh Vương nhân số không rõ. Thanh Lâm một bên tại trong rừng rậm hành tẩu, một bên hồi ức lấy Thiên Khư Môn có quan hệ tin tức. Thiên Khư Môn thực lực không kém, tại thiên môn phía trên, kỳ môn chung vô số cao thủ, lại để cho người kính sợ. Đây là một cái rất ít xuất hiện tu hành tông môn, cũng không hỏi đến đại lục đủ loại sự vật, chỉ là đóng cửa tu hành, rất ít tham dự thế gian rất nhiều ân oán. Trên thực tế, trung thiên thế giới đại môn phái, phần lớn đều là như thế, không hỏi qua thế sự, bởi vậy cũng làm cho trung thiên thế giới tình huống trở nên rất là phức tạp. Hắc ám náo động bộc phát trước kia, Bất Bại Thế Gia cùng Bất Hủ Thần Triều từng nhiều lần nếm thử, không tiếc liên thủ, cũng muốn chia cắt trung thiên thế giới. Thế nhưng mà trung thiên thế giới rất nhiều tông môn, lại để cho bọn hắn đau đầu không thôi, cũng kiêng kỵ không thôi. Có chút tông môn, như thiên môn, sẽ vượt qua thánh vương đại cảnh cường thế nhân vật tọa chấn, lại để cho bất hủ thần triều cùng bất bại thế gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, tại tương đương dài dòng buồn chán trong năm tháng, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều tuy nhiên vô cùng ngấp nghé trung thiên thế giới, lại thủy chung khó có thể công phá nơi đây. Cái này, nói cho cùng cùng trung thiên thế giới các đại môn phái phong cách hành sự là kiếp trước quan hệ. Thanh Lâm suy nghĩ kéo dài, vừa muốn, một bên tại trong rừng đi về phía trước, người phương nào tự tiện xông vào Thiên Khư Lâm. Bỗng dưng, một thanh âm tại vang lên bên tai, Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, thình lình chứng kiến, một chuyến tầm 10 tên người trẻ tuổi, đều thân pháp rất là cao minh, tại trong rừng một hồi tránh tung, khó có thể bắt hắn tung tích. Những người này, tốc độ cực kỳ mau lẹ, hơn nữa đối với địa hình quen thuộc, lại để cho bọn hắn chiếm hết ưu thế. Một chuyến tầm 10 người, tu vi tuy nhiên không cao, nhưng dần dần địa hướng Thanh Lâm vây kín mà đến. Thiên môn Thanh Lâm, đến đây tiếp Thiên Khư môn Hoàng Phủ Lão Tông Chủ, hy vọng chư vị đạo hữu có thể tiến đến thông bình. Cũng không để ý gì tới hội tầm 10 người bất kính. Thanh Lâm hay là một cái ôm quyền, cấp bậc lễ nghĩa thập phần chu đáo, hắn cũng không có do dự, tự giới thiệu, hành vi cử chỉ, thập phần trung quy trung củ. Thanh Lâm mang theo thiện ý mà đến, giống nhau La Thành, chỉ là đến đây luận bàn tỉ thí, cũng không có ác ý. Thiên môn tôn chủ Thanh Lâm, không có khả năng. Thanh Lâm tôn chủ, từng hoành đẩy hóa hư môn, thực lực cao thâm mạt chắc, người bất quá 6.000 tuổi không đến tuổi thọ, tại sao có thể là hắn? Một người tuổi còn trẻ mở miệng, rõ ràng không tin Thanh Lâm nói. Trung thiên thế giới đại lục, phong vân gợn sóng, luôn luôn một ít lòng dạ khó lường chi nhân, muốn âm mưu đùa nghịch thủ đoạn. Nói mau, người đến tột cùng là người phương nào? Bằng không thì muốn ngươi không thể hoặc là ly khai nơi đây. Ngươi giả mạo thiên môn tôn chủ, rốt cuộc là dụng ý gì? Không mời mà tới đi vào ta Thiên Khư Lâm, lại có âm mưu gì? Đều cho ta cùng nhau nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp quát chói tai thanh âm truyền đến, hoàn toàn giống như là tại thẩm vấn một cái phạm nhân. Thanh Lâm đối với cái này một hồi nhíu mày, hắn là không thể giả được thiên môn tôn chủ, địa vị tôn sùng, liền Thiên Khư môn trưởng lão, tôn chủ thấy hắn, đều muốn dùng lễ đối đãi. Không nghĩ cái này tầm 10 tên người trẻ tuổi, rõ ràng có mắt như mù, đối với hắn như thế đường đột, thị phi thiệt giả, các ngươi khó có thể phân rõ. Tiến đến thông bình Hoàng Phủ tôn chủ, hết thảy tự nhiên hiểu rõ. Thanh Lâm mặc dù trong nội tâm giận dữ, nhưng vẫn là trên mặt treo dáng tươi cười, chưa cùng những người này trở mặt. Thiên Khư môn 4 đời cùng ngũ đại đệ tử mà thôi, Thanh Lâm không cần phải theo chân bọn họ đưa khí. Ý của ngươi là nói tu vi của chúng ta chưa đủ sao? Ngươi đến tột cùng là nơi nào đến cuồng đồ, dám can đảm khinh thường chúng ta? Nhưng mà một chuyến người trẻ tuổi lại hiểu lầm Thanh Lâm, đều là ngữ khí xâm lãnh mở miệng, tiến thêm một bước tới gần Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này chỉ là một hồi cười nhạo, cũng không có đi giải thích cái gì. Nếu như những người tuổi trẻ này muốn hiểu lầm, tự lại để cho bọn hắn hiểu lầm tốt rồi. Thanh Lâm đối với bọn họ phản ứng, thật đúng là không để trong lòng. Hừ, tự tiện xông vào Thiên Khư Lâm, coi rẻ ta Thiên Khư đệ tử, ngươi cái này cuồng đồ, nên phanh thây xé xác. Không cần cùng hắn nhiều lời, sư tôn giao cho chúng ta tiên trảm hậu tấu chi quyền, chúng ta trước hết đem cho chém, ném ra Thiên Khư Lâm. Một đoàn người một hồi lời nói lạnh nhạt, sau đó đều ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thanh Lâm. Suy, chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Tầm 10 tên người trẻ tuổi cũng không chút nào do dự ra tay với Thanh Lâm. 9 căn trường thương màu bạc đồng thời xuất hiện, phân biệt theo 9 cái phương hướng bất đồng thẳng hướng Thanh Lâm. Tốc độ mau lẹ, khí thế hung hung, rất là không lưu tình mặt. Thanh Lâm sắc mặt lạnh xuống, không thể tưởng được Thiên Khư môn cư nhiên như thế đãi khách. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dic-nối-ky-nối-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.